có lẽ là tắm đã lâu, Lâm Tử Hàn cảm thấy đầu có một trận choáng váng, đi ra phòng tắm ngã vào trên giường lớn, vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, kết quả bất chi bất giác ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác trên cẳng chân có cái gì lành lạnh đang di chuyển, mới tỉnh lại, một góc giường lớn, Tiểu Thư Tuyết đang ngồi giữa một đống bút màu, huy động tay nhỏ bé vẽ tranh trên giấy. Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường, sau khi nhìn xung quanh bốn phía một chút, ý thức trong não bộ trở lại trước lúc ngủ. Đúng rồi, cô không phải dự định đi quyến rũ Lãnh Phong sao? Làm sao mình lại ngủ chứ? Bảo bối, lão tặc kia đâu? Lão tặc là gì? Tiểu Thư Tuyết khó hiểu mà nhìn cô. Chính là chỉ người mời con ăn sandwiches đó. Lâm Tử Hàn không nhịn được mà giải thích. Còn có ai ngoài tên trộm đây? Tiểu Thư Tuyết, a một tiếng, tiếp tục bắt tay vào vẽ nguệch ngoạc nói. Chú Lãnh bị chú Nghị gọi đi. Chú Lãnh nói chờ chú hết bận lại đi theo con. Lâm Tử Hàn cắn môi, suy nghĩ một chút sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Sau bảy ngõ tám ngách cũng không tìm được chỗ nào là chỗ là có thể làm việc. Thật vất vả mới tóm được một tiểu nữ hầu. Kéo cô ta hỏi. Xin hỏi Lãnh Phong ở nơi nào? Tiên sinh ở phòng sách, tiểu nữ hầu nói. Sau đó đánh giá cô, Lâm tiểu thư có thể không biết chứ. Phòng sách của tiên sinh là không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tôi không tới gần, cô nói cho tôi biết ở đâu. Tôi xa xa mà nhìn một cái là tốt rồi. Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói. Nữ hầu suy nghĩ một chút, chỉ vào hành lang gấp khúc phía trước nói. Từ nơi này đi thẳng, đến phòng cuối cùng là thấy. Lâm Tử Hàn gật đầu, đợi nữ hầu đi rồi, nhấc chân liền đi đến hướng phòng sách. Cô mới mặc kệ cũng không thể tới gần được hay không. Cửa phòng sách mở rộng ra, Lâm Tử Hàn thò đầu nhỏ len lén nhìn qua nhìn lại. Bốn phía phòng sách đặt đầy máy vi tính, mỗi một chiếc đều đang vận hành. Giữa phòng sách, Lãnh Phong đang nhanh chóng làm việc với laptop trên mặt bàn. Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chằm chằm cả phòng đầy máy vi tính. Trời ạ, anh ta là bán máy vi tính sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, chúng kế bốn cho dù không ngẩng đầu, Lãnh Phong cũng có thể cảm giác được đến là ai trốn ở phía sau cửa. Cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng nói, đừng trốn, có chuyện gì nói thẳng. Lâm Tử Hàn xấu hổ đi ra từ phía sau cửa, đứng ở giữa cửa, ngọt ngào gọi, anh Phong. Tay nhỏ bé nắm vạt áo váy ngủ, nâng váy ngủ lên tới đầu gối. Lãnh Phong bị giọng nói khác thường của cô khiến cho toàn thân nổi da gà, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chân nhỏ trắng nón thon dài của cô, dừng lại thật lâu, đáng ghét. Còn nhìn thì có ích lợi gì nha? Làm sao còn không tiến hành động tác bước tiếp theo? Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là chỉ lộ một chút như thế không để anh ta phát ra dục vọng sao? Được rồi, lại hy sinh một chút nữa vậy. Váy chậm rãi hướng lên trên, lộ ra bắp đùi càng thêm mê người, tiện thể mà bày ra một tư thế trêu chọc người khác. Nếu như lần này anh ta còn không hành động, vậy anh ta thật sự lãnh đạm hoặc vô năng. Dường như qua một thế kỷ, lâu đến Lâm Tử Hàn đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Ánh mắt của Lãnh Phong cuối cùng từ trên đùi của cô thu trở về, khẽ động khóe môi cười nhẹ một tiếng nói. Bức tranh cũng không tồi, cái gì mà bức tranh cũng không tồi. Lâm Tử Hàn khó hiểu nhìn phía anh, vẻ mặt của anh làm sao lại đình trệ như vậy. Cúi đầu nhìn phía cặp đùi đẹp của mình, mặt trên chân nhỏ tuyết trắng, một con rùa bốn chân rất sống động khắc ở bên trên. Lâm Thư Tuyết, một tiếng hét dài tràn ra từ trong miệng cô, thân thể như lốc xoáy nhằm phía tên tiểu hỗn đản chết tiệt kia. Vọt tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết liền lấy hai tay bóp lên cổ của cô bé, loạng choạng, hét lớn, con là tiểu sát tinh, tức chết mẹ mất. Lại có thể dám vẽ tranh con rùa trên người cô khi cô ngủ, hại cô mất thể diện trước mặt Lãnh Phong. Tiểu Thư Tuyết bị bóp đến nhất thời không thở nổi. Lớn tiếng ho khan, Lâm Tử Hàn nghìn vạn lần một không muốn buông con bé ra. Nhìn thấy sự vô tội và mờ mịt trên mặt nó đã muốn thổ huyết. Chính con nhìn đi. Lâm Tử Hàn một chân sải bước lên giường lớn, để cho con bé thưởng thức kiệt tác của mình. Mẹ, có đẹp hay không? tiểu thư Tuyết toe toét cười hì hì nhìn cô, vẻ mặt có bộ dáng đắc ý rào rạt. Người ta vẽ bức tranh đẹp như vậy, làm sao lại không khen người ta một chút chứ? Nhìn đẹp cái đầu con ấy, nhiều giấy như vậy con không vẽ, sao lại vẽ trên đùi mẹ? Lâm Tử Hàn điên cuồng gào thét, lần thứ hai bóp lên cổ con bé. Cô muốn bóp chết nó sao? Lãnh Phong cười lạnh ngăn tay cô, nói, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói thẳng không phải tốt hơn sao? Làm sao phải mệt mỏi dùng chiêu không lưu được như vậy? Tôi mới không muốn làm gì. Mặt Lâm Tử Hàn nóng nảy, vội vàng giải thích. Vậy sao? Nói như vậy cô thật sự để cho tôi thưởng thức bức tranh. Lãnh Phong cười tà một tiếng, ôm lấy thân thể của cô đi đến phòng bên cạnh. Anh muốn làm gì? Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ trừng mắt với anh, nhìn vẻ mặt của anh làm cho lòng người sợ hãi. Làm chuyện em muốn làm. Lãnh Phong dùng chân đóng sầm cửa lại, trực tiếp đi tới hướng giường lớn. Lâm Tử Hàn nôn nóng, tuy rằng đây là kết quả cô muốn, nhưng mà chân chính tới giờ khắc này, cô sao lại khẩn trương như thế? Cô không muốn làm chuyện gì, chỉ là muốn cởi quần áo của anh, sau đó xem vết thương trên lưng anh với dấu đỏ cô buổi tối ngày hôm trước cắn lên, không hơn. Nhưng mà hiện tại nhìn vẻ mặt của anh, hình như không dự định muốn buông tha cho cô. Tôi không muốn làm chuyện gì, thực sự không muốn. Cô vội vàng giải thích, cô không nhìn không được sao? Chỉ cần thả cô đi ra ngoài, cô không muốn nhìn. Em vừa nãy không phải đang quyến rũ tôi sao? Bây giờ tôi cắn câu, em làm sao phải sợ? Giọng nói tà mị vang ở bên tai, thân thể Lâm Tử Hàn bị để lên trên giường lớn, ngay sau đó là được thân thể nặng nề của Lãnh Phong đè lên. Tôi không quyến rũ anh. Lâm Tử Hàn một mặt giãy giụa, một mặt hét lên, người đâu cứu mạng? Lâm Thư Tuyết, mau tới cứu mẹ của con. Hai tay của cô bị Lãnh Phong gắt gao khống chế, chỉ có thể giãy giụa thân thể biểu thị kháng nghị của mình. Lãnh Phong hạ xuống những nụ hôn nguyên sơ như mưa xối xả trên mặt của cô, cổ cô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chân tướng ngay trước mắt, Lâm Tử Hàn căn dặn bản thân ở trong lòng, bắt đầu thả lỏng thần kinh khẩn trương, đại não đã ở trạng thái thiếu dưỡng khí khôi phục lại. Nụ hôn của anh cực nóng mà điên cuồng, hỗn loạn đến Lâm Tử Hàn sợ run liên tục. Trong cơ thể có một cỗ dị dạng gì đó đang cuồn cuộn lưu động. Ý thức đang giãy giụa quanh mơ hồ và thanh tỉnh. Qua nhiều năm như vậy cô đều thủ thân như ngọc, vừa kinh vừa sợ đối với chuyện tiếp theo phải xảy ra. Lúc trước khi làm loại chuyện này cùng con vịt kia, cô ngoại trừ cảm giác được đau đớn ra, ngay cả cảm giác gì cũng không có. Bàn tay lớn của Lãnh Phong phủ lên quần áo trên thân thể của cô, cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, nhẹ nhàng mà đụng chạm. Lâm Tử Hàn bị loại cảm giác như điện giật này làm cho bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy anh ra ngồi dậy. Làm sao vậy? Anh ngồi dậy theo, hôn bên tai cô. Chân tôi ngứa. Lâm Tử Hàn hắc hắc cười gượng, đưa tay gãi chân. Gãi sau một lúc giả tạo cười duyên ôm cổ của anh, ngọt ngào mở miệng nói, chúng ta làm lại. Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hôn lên thân thể của cô. Bàn tay lớn tìm kiếm cổ áo của cô, từng nút áo ngủ được anh cởi ra. Lâm Tử Hàn học theo đưa tay cởi nút áo của anh, tim đập dồn dập. Không biết là bởi vì Lãnh Phong khiêu khích hay là vì chân tướng sắp xuất hiện ở trước mắt. Nếu như bọn họ là cùng một người, làm sao bây giờ? Nếu như không phải cùng một người, làm sao bây giờ? Đang như đi vào cõi thần tiên, Lãnh Phong đã cởi cúc áo của cô ra hoàn toàn. Bàn tay lớn cũng di chuyển đến bộ ngực của cô, vãi mồ hôi. Động tác nhanh như vậy, Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng. Cô chẳng qua mới cởi một cúc áo của anh lại có thể cởi ra toàn bộ cúc áo của mình. A, chân ngứa. Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu lên tại lúc anh muốn bước vào động tác tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, chúng kế năm. Lãnh Phong bất mãn tách ra khỏi thân thể cô. Lâm Tử Hàn cười gượng kéo áo ngủ trên người, một tay giả bộ đi gãi chân, tay kia rất nhanh đem cài lại cúc áo đầy đủ. Lãnh Phong căm giận đè cô quay về trên giường lần thứ hai, túm lên vạt áo của cô hăng hái kéo, cúc áo tựa như vỏ đậu bị bung ra, rơi lả tả ra bốn phía. Anh, Lâm Tử Hàn tức giận trừng mắt với anh, áo ngủ này chính là cô mượn tới nha. Tôi làm sao vậy? Lãnh Phong lộ ra vẻ mặt tà ác. Không có gì, Lâm Tử Hàn kiều mị cười một cái, hai tay sờ lên cúc áo trước ngực anh, một tiếng quát cả giận, thân ái, tôi tới giúp anh cởi quần áo thôi. Lãnh Phong do dự một chút, kéo tay cô xuống lại cười nói, tôi tự mình làm được rồi, ngoan, nhắm mắt lại. Kẻ ngu si mới có thể nhắm mắt lại. Lâm Tử Hàn sắp bị anh chọc giận đến thổ huyết, rằng co nửa ngày, cư nhiên ngay cả áo của anh cũng chưa từng cởi ra. Anh là cố ý trêu đùa cô sao? Người sau căn bản không để ý tới tức giận của cô, nhìn chăm chú vào da thịt trắng nõn lòa lồ trong không khí của cô, thân thể như sử nữ tiên diễm sâu sắc mê hoặc mỗi một dây thần kinh của anh. Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể đang ngo ngoe lưu động, thúc đẩy anh cúi người xuống, bắt đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp. Rất ngứa, chân rất ngứa. Tiếng quát to đã phá vỡ toàn bộ quang cảnh trong phòng, trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia. Lãnh Phong giận dữ mà giống giận, chết tiệt, em ngứa đủ rồi chứ? Người ta rất ngứa mà. Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh, thấp giọng nói, chịu đựng cho tôi. Lãnh Phong tàn bạo nói xong, bắt đầu một lần cướp đoạt mới. Anh phát thề, nếu như cô còn dám cắt đứt chuyện tốt của anh, lập tức đem cô ném xuống biển. Anh tên vương bát đản này, ngay cả ngứa một chút cũng không được. Ô, Lâm Tử Hàn ra bộ đau thương làm ồn, Lãnh Phong căn bản không để ý tới cô. Cánh tay dài vung lên, kéo váy ngủ trên người cô ra ném trên mặt đất. Một bên tiếp tục khiêu khích thân thể của cô, một bên rất nhanh mà bỏ đi quần áo trên người. Vốn dĩ Lâm Tử Hàn đang oa oa kêu to thấy anh cởi quần áo, lập tức ngậm miệng, trợn tròn hai mắt đợi kết quả mình muốn. Ánh mắt khi tiếp xúc với vết thương bị súng bắn và dấu đỏ trên vai thì nhất thời choáng váng. Tuy rằng cô tưởng tượng qua bọn họ là cùng một người, nhưng mà sau khi chân chính xác nhận, vẫn bị sợ ngây người. Bọn họ quả nhiên là cùng một người, nhưng mà vì sao sau khi mình biết kết quả này ngoại trừ kinh ngạc, còn có một loại thương cảm chứ? Mặc kệ em nghĩ đến cái gì, xin hãy tin, anh không phải cố tình muốn gạt em. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ Lâm Tử Hàn lúc này mới phát giác. Lãnh Phong không biết khi nào đã ngừng toàn bộ động tác, đang dùng ánh mắt thâm tình dừng ở bản thân mình. Vì sao? Lâm Tử Hàn sững sờ mà theo dõi anh. Vì sao muốn dùng thân phận hai người tiếp cận cô? Vì sao lại muốn làm ra loại sự chuyện này với cô? Trước khi biết em, anh vẫn luôn dùng hai thân phận. Không khéo chính là hai thân phận lại cùng một thời gian biết em. Biết rõ cô đột nhiên muốn tới nơi này vì cái gì, anh vẫn để cho cô tới. Biết rõ cô quyến rũ anh là vì xem vết thương trên người mình, anh cũng tùy cô, bởi vì anh không muốn lừa gạt cô nữa. Anh tiếp cận tôi, cũng là bởi vì ngôi sao thiên thần có đúng không? Mắt Lâm Tử Hàn bị một tầng hơi nước bao phủ, trong lòng cô rất rõ ràng, mình là thích Lãnh Phong. Trái tim Lãnh Phong đông cứng lại, có chút lo lắng nói, Tử Hàn, em hãy nghe anh nói, vừa mới bắt đầu anh đúng là bởi vì ngôi sao thiên thần mới tiếp cận em, nhưng mà không bao lâu sau, anh tin trên người em thật sự không có kim cương, biết trên người của tôi không có kim cương, vì sao còn muốn tiếp cận tôi? Bởi vì anh thích em, Lãnh Phong rất nhanh nói tiếp lời, trước không muốn ở trước mặt cô biểu lộ tiếng lòng của mình, là bởi vì vấn đề mặt mũi. Hôm nay, anh đã cố không được nhiều hơn nữa. Lâm Tử Hàn kinh ngạc theo dõi anh vừa nói cái gì? Nói anh thích cô, làm sao có thể chứ? Duẫn Ngọc Hân xinh đẹp cao quý, cùng so sánh với cô, bản thân thật là quá bé nhỏ không đáng kể. Anh không phải muốn đính hôn với giám đốc Duẫn sao? Ở trong công ty, anh ta và Duẫn Ngọc Hân vẫn như hình với bóng, anh làm sao có thể lăng nhăng như thế? Anh sẽ không đính hôn với cô ấy, Lãnh Phong. Ôn nhu hứa hẹn, bàn tay ấm áp phủ lên da thịt của cô. Không có nhưng mà, Lãnh Phong trầm giọng nói, cúi đầu dùng môi ngăn chặn miệng nhỏ nhắn của cô, hôn thật sâu. Lâm Tử Hàn lòng rối loạn, biết rõ anh là một rất nhân vật nguy hiểm, tâm hồn thiếu nữ cũng không nghe sai khiến mà lại đắm chìm vào. Biết rõ anh có vị hôn thê, đã biết làm như vậy là không đúng, lại vẫn như cũ thần phục dưới khiêu khích thân thể của anh. Trái tim của cô, kể cả thân thể cùng đắm chìm giữa nhu tình của anh, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, cô muốn khóc, không có lý do mà muốn khóc. Nếu như cô đủ lý trí, nên dứt ra rời đi vào giờ khắc này, sau đó vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, mặc kệ anh là Lãnh Phong hay là Tiêu Ký Phàm, đều không có liên quan gì đến cô. Đáng tiếc cô chỉ là một phụ nữ bình thường, một phụ nữ bé nhỏ gặp gỡ ái tình thì chỉ số thông minh biến thành số âm, cô trốn không thoát vũng bùn ái tình này, thậm chí còn đưa tay ôm lấy lưng anh, đáp lại nhiệt tình của anh, cùng nhau diễn trận chi hoan trên giường này với anh. Tử Hàn, Lãnh Phong khẽ gọi tên cô, ôn nhu hôn tới giọt nước mắt trên khóe mắt cô, anh vẫn nghĩ trên thế giới này không có tình yêu, chỉ tới sau này gặp em, mới phát giác bản thân sai rồi, anh gạt người, Lâm Tử Hàn nức nở nói, anh đã từng cưng chiều Duẫn Ngọc Hân như vậy, cuối cùng cư nhiên cũng thay lòng đổi dạ, anh là một tên đàn ông lăng nhăng, hư hỏng, không chịu trách nhiệm, lại có thể tùy tiện mà bắt lấy tâm hồn thiếu nữ. Anh không có lừa em, Lãnh Phong. Ôm thân thể run rẩy không ngừng của cô, tại mỗi một vị trí trên người cô, anh đều có thể cảm giác được sự thuần khiết thuộc về xử nữ. Trên mặt của anh có thật sâu nghi hoặc, tuy rằng không trọng nữ sắc, nhưng cũng không có nghĩa là anh 30 năm tới không gần qua nữ sắc, mà dưới thân thể này, không lưu loát giống như chẳng bao giờ trải qua tình trạng trên. Hai tấm chân tình, chăm chú mà dán hợp cùng nhau, cuộc sống sau đó sẽ như thế nào, ai cũng không suy nghĩ qua. Vào giờ khắc này, tư tưởng hai bên sớm bị kích tình bao trùm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, trúng kế 6. Khi Lãnh Phong rời khỏi thân thể cô thì Lâm Tử Hàn sớm đỏ từ mặt đến ngón chân, đưa tay kéo qua chăn qua gắt gao bọc lấy toàn thân. Xấu hổ thầm nghĩ tìm một góc đâm đầu chết đi. Lãnh Phong hôn xuống từng mảnh ửng hồng trên mặt cô, đứng dậy kéo áo ngủ bên giường khoác trên người đi đến phòng tắm. Lâm Tử Hàn thấy anh vào phòng tắm, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể cuống quýt xuống giường chạy đi, không kịp cảm thụ đau nhức trên cơ thể, liền vội vã bỏ chạy qua cửa. Chỉ tiếc, tay còn chưa kịp chạm tới cửa, thắt lưng liền bị một đôi cánh tay vững chắc ôm từ phía sau tiến vào trong ngực. Tay Lãnh Phong kéo chăn trên người cô, không để ý tới tiếng thét chói tai của cô, ôm ngang lấy thân thể cô đi đến phòng tắm. Anh còn muốn làm gì? Lâm Tử Hàn giãy giụa trong lòng ngực của anh, ban ngày ban mặt lỏa thể trước mặt một người đàn ông, cảm giác này thực sự là quá tệ hại. Ô, lâu lắm không làm loại chuyện này, ngâm nước nóng em sẽ cảm giác thoải mái hơn. Lãnh Phong ôm chặt thân thể của cô bình tĩnh nói, cúi người trước bồn tắm lớn, đem toàn bộ thân thể cô bỏ vào trong nước ấm. Một cỗ cảm giác thư thái tràn ngập toàn thân, Lâm Tử Hàn thực sự cảm giác toàn thân cao thấp thoải mái hơn. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, làm sao anh biết em lâu lắm không làm loại chuyện này? Lúc nói thiếu chút nữa không cắn vào đầu lưỡi, thảo luận loại vấn đề này với một người đàn ông lạnh lùng, rất mất mặt. Thân thể của em đã nói cho anh biết, Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, lấy tay thử một chút nước ấm nói, em là muốn anh giúp em tắm hay là tự mình tắm? Tự mình tắm. Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, trừng mắt với anh, ước gì anh có thể lập tức rời khỏi tầm mắt của mình. Lãnh Phong cũng không làm khó dễ cô, gật đầu xoay người đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn nhẹ thở ra một hơi, ngơ ngác dùng khăn mặt trà lau thân thể. Mỗi một tấc da thịt trên người cô đều lưu lại mùi vị của Lãnh Phong. Nhớ tới tình cảnh hoan ái vừa nãy, trên mặt của cô có một trận hòa nhiệt, dùng khăn mặt hung hăng xoa thân thể bị anh cướp đoạt. Chỉ tới khi tự nhận là tắm rửa sạch sẽ, mới lau khô nước trên người, mặc quần áo đi ra ngoài. Ngâm nước nóng nhưng trên người vẫn có chút đau nhức đến lợi hại như cũ. Lâm Tử Hàn chống tường trở lại trên giường, vin vào góc cánh cửa nhìn Tiểu Thư Tuyết vẫn ở trên giường nỗ lực vẽ tranh như trước. Mẹ, mẹ vừa làm gì vậy? Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi. Lão nương của con vừa bị dã lang lăng nhục. Ô, cô oa một tiếng khóc lên, đi qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của tiểu thư tuyết khóc giống lên. Tiểu thư tuyết bị bộ dạng của cô dọa, bắt chước mà vỗ lưng của cô trấn an nói, mẹ không khóc, mẹ ngoan nhất, mẹ phải về nhà, mẹ không bao giờ muốn đứng ở trong ổ sói này nữa. Lâm Tử Hàn dùng lực mạnh lay thân thể tiểu thư tuyết, trên đời này ngốc nhất khẳng định là cô, vội tới cửa nhà cho người ta bắt nạt. Đây không phải là ổ sói, tương lai là nhà của em. Lãnh Phong mới từ trong phòng tắm ra tới cuống quýt cứu tiểu thư tuyết từ trong lòng cô ra, ôm cô trấn an nói. Có lẽ vừa nãy anh có chút quá kích động, nhưng anh cũng không phải dã lang như cô nói, cũng không phải đang lăng nhục cô, bởi vì yêu, cho nên anh mới làm như vậy. Không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương tâm thành như vậy. Thấy nước mắt cô, trong lòng của anh nhói lên một tia cảm giác có tội. Đừng khóc, Lãnh Phong dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Em phải về nhà. Được, anh đưa em về nhà, chỉ cần cô không khóc, cô nghĩ muốn làm cái gì cũng có thể. Anh tên khốn nạn này. Cô vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong ngực của anh nức nở, nắm tay nhỏ nặng nề nện ở trên lưng của anh. Người sau chỉ ôm cô, tùy ý để cô đem tất cả tâm tình dưới đáy lòng trút ra trên người mình. Lâm Tử Hàn hối hận muốn chết, cũng hận muốn chết, lại không hiểu tại sao mà thất thân. Anh rõ ràng chính là biết mưu kế của cô, cư nhiên còn bố trí ván cờ chờ cô nhảy vào. Quá đáng ghét. Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm tĩnh của Tiêu Ký Phàm, không dám tin mà nói lắp bắp. Ký Phàm, con biết chính mình đang nói cái gì không? Cùng kinh ngạc giống bà khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân trắng xanh, ngã ngồi trên ghế sofa. Ngọc Hân, xin lỗi, anh không thể đính hôn với em. Tiêu Ký Phàm nhìn Duẫn Ngọc Hân lần thứ hai dùng giọng nói nghiêm túc nói. Vì sao? Tiêu phu nhân vội la lên, không đính hôn với Ngọc Hân chung quy cũng phải có một lý do chứ. Bởi vì con không thích cô ấy, giọng nói của anh vẫn còn lạnh lùng vô tình như vậy. Dường như có kim châm chui vào trong lòng Duẫn Ngọc Hân, đau đến cô mấy lần hít thở không thông. Tiêu Ký Phàm biết cô nhất định sẽ thương tâm, sẽ đau đớn, nhưng mà không muốn lưu cho cô bất luận niệm tưởng gì, cũng chỉ có thể cự tuyệt không lưu tình chút nào như vậy. Cùng cô ấy ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình là có, nhưng đây không phải là tình yêu, đây là thứ anh cảm nhận từ trên người Lâm Tử Hàn. Trước đó không phải vẫn tốt sao? Ký Phàm, chuyện chiếc nhẫn Ngọc Hân đã nhận sai với con là một đại nam nhân, làm sao lại sẽ không thể tha thứ cho nó lần này chứ? Tiêu phu nhân dìu Duẫn Ngọc Hân lệ rơi đầy mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trách cứ. Chuyện chiếc nhẫn không có vấn đề gì, con nói, là bởi vì con căn bản không yêu Ngọc Hân, cho nên con không thể đính hôn với cô ấy. Tiêu Ký Phàm nói xong, bước những bước chân trầm ổn đi lên lầu. Ký Phàm, Duẫn Ngọc Hân quýnh lên, đuổi theo, lệ rơi đầy mặt kéo tay anh khóc ròng nói. Ký Phàm, em sai rồi, em thực sự sai rồi, xin hãy tha thứ cho em. Tiêu Ký Phàm dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mặt không chút thay đổi nói. Em không có sai, ai cũng không sai. Sai chính là duyên phận. Duẫn Ngọc Hân khóc giống hét lên. Ký Phàm, anh chỉ thích Lâm Tử Hàn thôi. Em không bao giờ cố tình gây sự nữa, chỉ cần anh đính hôn với em, anh muốn thích ai cũng có thể, van cầu anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, chịu nhục, Ngọc Hân, lẽ nào em còn không rõ sao? Tiêu Ký Phàm nắm hai vai của cô, dừng ở khuôn mặt đầy lệ của cô. Bởi vì không thích em, cho nên anh không thể kết hôn cùng em. Anh cho tới nay cảm thấy lấy em là đương nhiên, đó là bởi vì nghe theo an bài của trưởng bối, mù quáng mà nghe theo, em mặc kệ, em không quan tâm anh yêu hay không yêu em, bởi vì em thật sự là rất yêu anh, không hy vọng mất đi anh. Tiêu phu nhân nhìn lướt qua, trách cứ nói, Ký Phàm, mẹ không cho phép con hồ đồ như thế. Tiêu Ký Phàm gỡ tay Duẫn Ngọc Hân xuống, chạy lên lầu, anh là người có máu lạnh. Kinh doanh lạnh lùng, lúc giết người lạnh lùng, liên quan đến tình cảm, anh vẫn còn lạnh lùng vô tình như vậy. Ký Phàm, con được lắm, Tiêu gia chỉ nhận thức con dâu là Ngọc Hân, ngoại trừ con bé, ai cũng không có tư cách đặt chân vào một bước. Giọng nói của Tiêu phu nhân rất kiên quyết, Việc hôn nhân của Tiêu gia và Duẫn gia từ cách đây rất lâu đã được thỏa thuận ngầm, làm sao có thể thay đổi thất thường chứ? Bà tuyệt đối không đồng ý. Tiêu Ký Phàm cũng không chịu uy hiếp của bà, vững vàng bước đi. Cái nhà này sớm đã thành không có gì đáng giá để anh lưu luyến, rời khỏi, có khi lại là một loại giải thoát. Giọng điệu của Tiêu phu nhân lạnh lùng cứng rắn, trong lòng lại tinh tường biết, bà căn bản là không xen được vào việc của con trai. 30 năm này, Tiêu Ký Phàm chỉ biểu hiện ra là kính trọng bà, dưới đáy lòng vẫn đều cho bà là không khí. Bác gái, Duẫn Ngọc Hân nhào vào trong lòng bà khóc giống lên. Tiêu Ký Phàm vẫn đều là lạnh như băng với cô cũng quen chấp nhận sự lạnh lùng của anh. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, anh lại đột nhiên nói cho cô, không đính hôn với cô. Cô yêu anh như vậy, thích anh như vậy, thực sự không dám nghĩ những ngày sau đó không có anh sẽ như thế nào. Ngọc Hân, con yên tâm, Ký Phàm nhất định là nhất thời hồ đồ, nó sẽ không rời khỏi con. Tiêu phu nhân vỗ tay cô an ủi. Duẫn Ngọc Hân chỉ có thể gật đầu, hy vọng là như thế này thôi, hy vọng anh chỉ là nhất thời bị Lâm Tử Hàn mê hoặc, cô sẽ đợi được ngày nào đó anh tỉnh táo lại. Lâm Tử Hàn ôm tập tài liệu Tiêu Ký Phàm cần, do dự đi vào giữa gian nhà. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cô càng sợ nhìn thấy anh hơn trước đây. Anh nhất định sẽ cảm thấy mình là một người phụ nữ tùy tiện sao? Cô là loại phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, tại trên đường có thể tiện tay tóm một ôm lớn, anh làm sao có thể thích cô? Ầm, một tiếng vang thật lớn, một trận đau nhức truyền đến từ trán, Lâm Tử Hàn khẽ kêu một tiếng, bưng cái trán bị đụng đau trừng mắt nhìn cửa thủy tinh trước mắt. Trước đây thời gian thân thiết cùng Duẫn Ngọc Hân cũng không thấy anh đóng cửa, ngày hôm nay làm sao? Đau chết cô mất. Cánh cửa lần trước em chưa bồi thường. Không phải em đã quên đó chứ? Trước bàn làm việc, Tiêu Ký Phàm liếc cô cười tà nói. Người phụ nữ này, khi đi làm tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Lâm Tử Hàn cười gượng hai tiếng, đặt tài liệu cầm trong tay lên trên mặt bàn của anh. Tổng tài, đây là tài liệu anh muốn. Không có việc gì tôi về trước đi làm. Khi đang nói chuyện xoay người bước nhanh qua cánh cửa. Tử Hàn... Phía sau truyền đến tiếng gọi cấp bách của Tiêu Ký Phàm, Lâm Tử Hàn kinh hãi. Sau khi ngừng một giây xoay người, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi anh nói. Xin hãy gọi là trợ lý Lâm. Tiêu Ký Phàm sửng sốt, khóe môi khẽ động, lộ ra một dáng tươi cười đẹp trai. Trợ lý Lâm, có chuyện gì không? Sặc. Tiêu Ký Phàm suy nghĩ một chút, anh căn bản không có chuyện gì, chỉ là thấy cô đi vội quá, vô ý thức gọi cô lại mà thôi. Em giúp anh pha cốc cà phê thôi, được lắm. Lâm Tử Hàn nhẹ thở ra một hơi đi ra ngoài, đi vào gian trà nước. Ngoài ý muốn thấy Duẫn Ngọc Hân đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi mắt lạnh lùng liếc mình. Xem ra tựa hồ đang cố gắng chờ cô, tim Lâm Tử Hàn đập dồn dập. Bởi vì sắc mặt của cô ta rất dọa người, hai mắt sưng đỏ tràn đầy tất cả đều là lửa giận. Duẫn Ngọc Hân ầm một tiếng đóng sầm cánh cửa phòng trà nước, cánh tay vung lên, hất nước trong chén lên trên mặt Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, bọt nước chảy xuống dọc theo mặt gò má của cô, đọng lại trên quần áo của cô. Tiện nhân, cô trà trộn vào Tiêu thị chính là vì cám dỗ Ký Phàm sao? Duẫn Ngọc Hân khinh thường liếc cô hãy nhìn bản thân xem có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng đi. Dù cho cô là nữ vương đàn piano, cũng chỉ là một người nghèo bò ra từ đẳng cấp thấp hèn, có tư cách gì đoạt lấy người đàn ông của tôi? Lâm Tử Hàn nổi giận, không chút nào tỏ ra yếu thế mà giống lại. Cô giữ không được người đàn ông của mình, vì sao lại chút hết giận lên đầu tôi? Tôi thuộc đẳng cấp thấp hèn, có ngăn trở gì cô sao? Trước đây cô ta đánh cô, mắng cô cũng có thể không trả lại. Hiện tại trực tiếp vũ nhục tới nhân cách của cô phải phản kháng một chút. Ký Phàm là vị hôn phu của tôi, cô cám dỗ anh ấy, tại sao lại không cản trở tôi chứ? Nếu như không phải cô, Ký Phàm làm sao có thể nói với tôi không muốn đính hôn với tôi? Tôi thấy cô điên rồi, muốn gả cho kẻ có tiền thì không điên sao?

Tiêu phu nhân xuất hiện ở công ty rất ít, vì sao đột nhiên tới, nhưng lại điểm danh muốn tìm cô. Khẳng định không có chuyện tốt rồi, nhớ tới lời Duẫn Ngọc Hân nói ngày hôm qua, nhất định là có liên quan tới chuyện này. Lâm Tử Hàn không dám có chút chậm trễ, bước nhanh qua phòng họp. Bên trong phòng họp rộng lớn, Tiêu phu nhân ung dung hoa lệ như nữ thần ngồi trên ghế lãnh đạo, mặt lạnh lùng không có chút biểu tình nào. Quả nhiên là dạng người mẹ thương con trai, vẻ mặt đồng dạng như dọa người. Bên cạnh bà là Duẫn Ngọc Hân đợi xem kịch vui. Chào phu nhân, chào giám đốc Duẫn. Lâm Tử Hàn dè dặt lên tiếng, cách Tiêu phu nhân 5 mét thì đứng lại. Tiêu phu nhân coi thường đánh giá cô, vốn dĩ muốn đi thẳng vào vấn đề mà vũ nhục cô, lại nói sang chuyện khác. Hỏi, có đúng là tôi đã gặp cô ở nơi nào hay không? Gặp qua cô. Lâm Tử Hàn kinh sợ, làm sao có thể? Bởi vì ngoại trừ lễ phát hành quảng cáo lần trước, cô không nhớ rõ bản thân lúc nào có gặp qua Tiêu phu nhân, nhưng mà lần kia Tiêu phu nhân cũng không nhìn thấy cô nha. Mà 3 năm trước đây cô chưa bao giờ giao tiếp cùng những người trong gia đình phú quý này đó. 3 năm qua rời nhà trốn đi càng không thể. Tiêu gia cùng Tạ gia là thế giao, lẽ nào? Lâm Tử Hàn kinh hãi. Tả Vân Chiết kết hôn tuy rằng không phô trương, nhưng quan hệ tốt hầu như đều có tham gia. Lâm Tử Hàn cưỡng chế sự kinh ngạc dưới đáy lòng, bình tĩnh nói, phu nhân, chúng ta chưa từng gặp mặt. Tiêu phu nhân cũng không nghĩ sâu thêm, nghĩ thầm bên người Tiêu Ký Phàm xuất hiện nhiều phụ nữ như vậy, bà gặp qua cũng là bình thường. Trông mong vài ngày cuối cùng, trông mong đến ngày Tiêu Ký Phàm đi công tác, bà phải giải quyết chính sự xong xuôi mới được. Như thế, bà thanh thanh cổ họng, lạnh lùng nói, nghe nói Ký Phàm cự tuyệt đính hôn cùng Ngọc Hân là bởi vì cô, có đúng không? Quả nhiên là bởi vì chuyện này tới. Lâm Tử Hàn kêu rên trong lòng một tiếng, trong lòng cô đã đủ thống khổ, vì sao còn muốn lần lượt giáo huấn chứ ở chỗ này? Câu hỏi của bà rất bén nhọn, cô nên đáp lại thế nào đây? Không trả lời chính là thừa nhận. Tiêu phu nhân ưu nhã đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ cô, liếc cô tiếp tục nói, nhớ rõ đây, muốn gả cho Ký Phàm, đời này cũng đừng nghĩ đến. Lâm Tử Hàn buông mắt xuống, không nói gì. Bởi vì cô cảm thấy đắc tội với Tiêu phu nhân sẽ không có kết cục tốt gì, mặc kệ bà nói cái gì, đều chịu đựng thôi. Nghe nói cô đã ly hôn, còn có một đứa con có đúng không? Đúng vậy, Tiêu phu nhân chán nản, trừng mắt nhìn cô, vậy cô còn có mặt mũi nào quyến rũ Ký Phàm nhà chúng tôi chứ? Cô cho là gia nhập vào Tiêu gia dễ như vậy sao? Phu nhân, cháu không nghĩ qua phải gả vào Tiêu gia. Cũng không quyến rũ tổng tài. Lâm Tử Hàn phản bác, có tiền thì rất tốt sao? Có tiền có thể tùy tiện vũ nhục người ta sao? Trên thực tế, cô cũng căn bản là không quyến rũ ai. Tiêu Ký Phàm thích cô, chính là sai lầm của cô sao? Nói như thế này là Ký Phàm theo đuổi cô. Cháu, trái tim Lâm Tử Hàn đông cứng lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính cô cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì chính cô cũng bị hai thân phận của Tiêu Ký Phàm làm cho mê đảo.